Sủng Mị, chương 1466, Cuồng Hóa, Hắc Yểm Ma Hàng Lâm, gocchuyenaudio.com. Diệp Hoàn Sinh cùng Chiêu Lãnh Xuyên chạy ra ngoài phòng, lúc này đám Vạn Quân và một tên khác của thần tông đang khống chế yêu linh của mình vụng trộn lên núi, muốn thần không biết quỷ không chế ngự hai gia hỏa tội ác tài trời này. Nhưng mà thời điểm hai người này lên núi thì Diệp Hoàn Sinh cùng Chiêu Lãnh Xuyên đã nghênh ngang đi tới. Chính là hai tên này, cửu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt, Vạn Quân lập tức hô lên một tiếng. Người bên ngoài lập tức biết hai tên này lẻn vào thất bại, bọn chúng trực tiếp xông tới, dù sao Tử Phong này đã có kết giới bao phủ, thành viên của yêu thú cung không cách nào biết rõ chuyện xảy ra ở nơi đây. Hai con yêu linh đứng trong vườn hoa sân nhỏ, miệng đầy răng nanh toét ra, đôi mắt màu xanh lục như lâm đại địch nhìn chằm chằm vào Diệp Hoàn Sinh cùng Chiêu Lãnh Xuyên. Hạ Thượng Quan và Thải Vân đi lên sau, sau lưng còn có mấy thành viên thần tông thực lực không tệ đi tới, bọn chúng được huấn luyện nghiêm chỉnh, rất nhanh đã bao vây nơi này lại, không cho hai người đào tẩu. Ồ, người này tại sao che mặt lại, cứ như không dám ra gặp người sao? Diệp Hoàn Sinh liếc thấy nhìn qua Hạ Thượng Quan cầm đầu, một bộ dáng biết rõ hắn là ai. Ta làm sao biết được, nhưng mà ta lại cảm thấy trên người hắn tỏa ra lửa giận nóng lắm đấy. Chiêu Lãnh Xuyên rất phối hợp nói ra. Sống lâu với Diệp Hoàn Sinh như vậy, trừ Sở Mộ có kim thân không cách nào trúng độc ra, không có mấy người có thể ngăn cản tiện khí của thằng này. Hai câu ngắn ngủi làm hào khí Dương Cung Bạt Kiếm, trên mặt Hạ Thượng Quan đã căng như muốn nứt ra, hai người này làm gì với hắn thì hắn thề phải trả lại gấp 10 lần. Hai người các ngươi sắp chết đến nơi còn không biết, mỗi một thành viên trung vị quan của thần tông đều có thân phận tương đương với người có được lãnh thổ ở bên ngoài, bất luận là người nào nhục mạ, gia hại, uy hiếp, lừa gạt đều là tội đại bất kính, hành vi của hai người các ngươi thần tông chúng ta có thể xử quyết tại chỗ. Nữ tử tên là Thải Vân chính nghĩa nói ra, đến tiểu cô nương, qua tiếp đại gia mấy chiêu thắng ta thì ta cho ngươi hành quyết tại chỗ. Diệp Hoàn Sinh khiêu khích nói ra. Người của thần tông tiếp nhận giáo dục ưu tú, trên người không mang theo tục khí và khí tức thô tục, kỳ thật nữ tử Thải Vân này ít trải qua chuyện đời, nghe Diệp Hoàn Sinh nói vài câu đê tiện thì đỏ mặt. Thải Vân trước khi ở trong thần tông thì đám đạo tặc nghe danh đã sợ mất vía, hôm nay thấy được hai tên bộ dáng như không sợ hãi chút nào, chẳng lẽ thần tông không có chút lực uy hiếp nào với bọn họ hay sao? Trước bắt lại, phải bắt sống. Hạ Thượng Quan vẫn hít sâu, sau khi áp chế lửa giận trong lòng thì hắn lại nhìn thấy bộ dáng không sợ hãi của hai người kia, Hạ Thượng Quan càng tức giận hơn. Làm ra chuyện tội ác tày trời kia lại không có tâm hối cải, quả thực không thể tha thứ. Khống chế yêu linh, hai tên thành viên thần tông phát động công kích đầu tiên, hai con yêu linh dùng tốc độ cực nhanh, đôi mắt đầy ma lực chấn nhiếp đối thủ. Sợ hãi, hai con yêu linh phóng thích kỹ năng tinh thần sợ hãi, đây là thủ pháp trước sau như một của thành viên thần tông, trước khi chiến đấu phải làm đối thủ hoảng loạn, chiến đấu kế tiếp như hành vân lưu thủy. Lực lượng tinh thần sợ hãi truyền tới, Chiêu Thái Tử cùng Diệp Hoàn Sinh dùng hồn niệm hình thành bình chướng tinh thần. Hơn nữa rất nhanh niệm chú ngữ, Diệp Hoàn Sinh triệu, gocchuyenaudio.com. Hoán hồn sủng chính là Ban Lan Ma Hồ, bản thân có được lực lượng chấn nhiếp thú hệ của Ban Lan Ma Hồ cho nên không sợ hãi là gì, được Diệp Hoàn Sinh ra mệnh lệnh. Trực tiếp đánh vào hai con yêu linh kia, Chiêu Thái Tử triệu hoán hồn sủng chính là huyền chân chập từ chúa tể cấp thấp tới chúa tể cao đẳng đều là huyền vật do hồn điện cung cấp, Chiêu Thái Tử tiến vào ô bàn đại địa cũng cho huyền chân chập chiến đấu không ngừng. Đều là hồn sủng thú hệ chưa nói khắc chế, hơn nữa lại là chúa tể cao đẳng, hai con yêu linh của thần tông không thể chiếm ưu thế tuyệt đối, rất nhanh bốn con yêu thú lâm vào chém giết. Sơn trang lịch sự tao nhã không cách nào ngăn cản được kỹ năng của hồn sủng chúa tể cao đẳng, bốn con hồn sủng đụng nhau trong nháy mắt thì cả sơn trang lay động kịch liệt, ngay sau đó sơn trang biến thành bột phấn. Những nữ thì đang ngủ say trong sơn trang, sau khi sơn trang nát bấy thì các nàng vừa phát ra tiếng thét chói tai chạy loạn khắp nơi. Còn người thần tông, chẳng lẽ không biết sơn trang này có người vô tội sao, nếu không phải ta sớm bố trí phòng ngự cho sơn trang, những tỷ nữ kiều nộn này bị các ngươi giết rồi. Diệp Hoàn Sinh tức giận giống to một tiếng, người của thần tông thật sự không có ý thức được con nữ tỷ ở lại nơi này. Đỏ mặt nói, đó là bởi vì các ngươi tội ác tày trời. Động tĩnh lớn như vậy làm tiểu tiểu cùng Bàng Duyệt tỉnh giấc, hai con nương tức giận giết ra. Bọn chúng là một đám, đều bắt lại. Hạ Thượng Quan đã sớm động sát ý, làm gì đi quản sống chết của những tỷ nữ cấp nô bộc chứ? Hạ Thượng Quan đã hạ lệnh, những người khác không dám chần chờ, nhao nhao triệu hồi hồn sủng của mình bắt đầu vây công Diệp Hoàn Sinh cùng Chiêu Lãnh Xuyên. Bàng Duyệt cùng Tiểu Tiểu đương nhiên không thể ngồi mặc kệ, hai nữ lập tức niệm chú ngữ, gọi hồn sủng ra gia nhập chiến đấu lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi. hạ thượng quan, thực lực bốn người này không kém, đều là cường giả chúa tể cao đẳng. Vạn Quân nghiêm túc nói ra, đừng lãng phí thời gian, lão môn chủ không thể trực tiếp xử lý bọn chúng. Hạ thượng quan thất thần nói ra, Thải Vân cùng Vạn Quân đều gật gật đầu, hai người không giữ thực lực nữa, bắt đầu niệm chú ngữ. Trước mặt hai người có hai đồ án hiện ra, trong đồ án có hai khí tức mạnh mẽ truyền ra ngoài. Quang Minh Chi Nộ cùng Liệt Diễm Hoang Hùng. Quang Minh Chi Nộ là hồn sùng quang nguyên tố điển hình của thần tông, đẳng cấp chủng tộc là chuẩn chúa tể, trong giới hồn sùng cũng tính là cao cấp. Liệt Diễm Hoang Hùng là hỏa thuộc tính phó thú thuộc tính, hình thể của nó cường tráng, các lầu các trên sơn trang chỉ tới eo của nó mà thôi. Chúa tể đỉnh phong, Triều Lãnh Xuyên cùng Diệp Hoàn Sinh đều sừng sốt, hạ thượng quan có hai đồng bạn không ngờ là cường giả chúa tể đỉnh phong, bọn họ thật sự đánh giá thấp thực lực của thần tông rồi. Hai người này tự nhiên đâm lao phải theo lao, đối mặt khí thế cuồng dã của Quang Minh Chi Nộ và Liệt Diễm Hoang Hùng, bọn họ nhanh chóng triệu hồi hồn sủng ra ứng chiến. Một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, đứng bất động trên núi, hình thể cực lớn của nữ hoàng Thiên Đình Xà lập tức đứng ngạo nghễ trong phế tích, ánh mắt cao ngạo lạnh như băng nhìn qua Liệt Diễm Hoang Hùng. Sau đó kim sắc quang mang lập lòe hiện ra bên cạnh nữ hoàng Thiên Đình Xà, toàn thân vạn chiêu thú có lân giáp màu vàng. gocchuyenaudio.com Bao phủ thân hình này chiếm cứ một nửa sân nhỏ. Vạn chiêu thú chống lại Quang Minh Chi Nộ, nữ hoàng Thiên Đình Xà tiến hành quyết đấu lôi điện với Liệt Diễm Hoang Hùng. Cấp chúa tể đỉnh phong quyết đấu lại mang theo cảnh tượng khác, kết giới các thành viên thần tông bố trí dung chuyển nghiêm trọng, năng lượng không ngừng tràn ra, làm cho cả sơn môn yêu thú cung lay động kịch liệt. Ánh mắt hạ thượng quan nhìn chằm chằm vào nữ hoàng Thiên Đình Xà cùng vạn chiêu thú, khó trách hai người này hung hăng càn quấy dám khiêu khích người thần tông, thì ra là cường giả chúa tể đỉnh phong nha. Có được thực lực cấp chúa tể đỉnh phong, chỉ cần tận lực không gây vào cường giả cấp bất hủ thì trên cơ bản là nhân vật cường đại. Nhưng mà hai người này đụng phải mình, chỉ có thể tính là bọn họ không may. Thân là thượng vị quan của thần tông, không có thực lực mạnh mẽ thì làm sao chân nhiếp thế lực và người ta được. Cân nhắc đến kết giới tùy thời có thể bị nghiền nát, hạ thượng quan quyết châm triệu hồn hồi sủng ra ngoài, triệu hồi chủ sủng của hắn. Hạ thượng quan triệu hoán là một con Quang Minh Chi Nộ, toàn thân có hào quang màu ngà sữa cùng thân hình kỳ lân, có được Quang Minh Chi Nộ không thể nghi ngờ là đại biểu thân phận, nhất là Quang Minh Chi Nộ có thực lực chúa tể đỉnh phong. Hạ thượng quan có Quang Minh Chi Nộ nếu so với Thải Vân thì mạnh hơn nữa, một đạo hào quang lửa mạnh giáng xuống, trên người huyền chân chập của chiêu thái tử xuất hiện một lỗ máu. Ngàn đạo hào quang rơi xuống, hồn sùng chúa tể cao đẳng của chiêu thái tử, Diệp Hoàn Sinh, Bàng Duyệt, Tiểu Tiểu bị hào quang làm tổn thương làn da. Hào quang làm chói mắt con mắt hồn sùng cao đẳng của bốn người bị hào quang làm phỏng, đánh mất thị giác, hồn sùng của bọn họ phản ứng chậm hơn rất nhiều. Các thành viên khác của thần tông nhân cơ hội này phát huy thế công mạnh mẽ, bốn người lập tức thu hồi hồn sùng vào không gian hồn sùng. Bàng Duyệt đi đánh thức bảo tiêu của Sở Mộ, Diệp Hoàn Sinh lúc này đã ý thức được lúc này quá tải, vội vàng nói với Bàng Duyệt. Trước kia có quen biết với Từ Đạo Phong, cho nên Diệp Hoàn Sinh biết thực lực đại khái của thượng vị quan trong thần tông hẳn là chúa tể cao đẳng và chúa tể đỉnh phong, Diệp Hoàn Sinh cần đối thủ như vậy để tôi luyện. Nhưng hắn không ngờ hai đồng bạn Thải Vân và Vạn Quân của hạ thượng quan lại có thực lực tương đương bọn họ, mà hạ thượng quan này bản thân mạnh mẽ, một con Quang Minh Chi Nộ đã làm thay đổi thế cục. Thực lực đối phương cường đại hoàn toàn không ngờ tới, hai người ý thức được lần này đá vào cục sắt rồi, đụng phải cường giả chính thức của thần tông. Bàng Duyệt nhìn thấy tình hình không đúng thì chạy ra sau núi. Gian phòng của Sở Mộ có thiết lập kết giới, thật không có tổn hại, sau khi cường ép xé rách kết giới, Bàng Duyệt phát hiện bảo tiêu của Sở Mộ đang ở nơi hẻo lánh trong gian phòng, nhắm mắt lại như đang tu luyện. Kỳ quái, tại sao lộ ra hỏa diễm màu đen? Bàng Duyệt nhìn qua Bạch Yểm Hoàng, khó hiểu hỏi. Bàng Duyệt nhanh lên, cách đó không xa, Diệp Hoàn Sinh lo lắng quát to lên. Bàng Duyệt biết rõ chuyện khẩn cấp, không dám nghĩ nhiều, dùng hồn niệm đi giác tỉnh Bạch Yểm Ma kỳ quái. Bị quấy rầy tu luyện, Bạch Yểm Hoàng lộ ra vẻ tức giận. Bỗng nhiên, nó mở to mắt ra làm cho Bàng Duyệt giật mình, bởi vì Bàng Duyệt phát hiện ma diễm màu bạc toàn thân của. gocchuyenaudio.com, thằng này biến hình, cách chương.